Chương 59, Điên cuồng phúc mang. Cơ giáp A. Đây là ta thao lần thứ năm nói như thế, luôn luôn ổn trọng hắn, luôn luôn phản phất lão đại ca hắn, khi nhìn đến nhiệm vụ này, đoàn đội thành viên khẩn cấp tập hợp, cùng bắt đầu làm tốt hết thảy chuẩn bị, mặc kệ là trong trò chơi hay là trong hiện thực đều tại chuẩn bị, trong thời gian này, ta thao còn cố ý chạy đến bày ra cơ giáp cái chỗ kia, tinh tế xem nhìn một chút ba đài cơ giáp. Sau đó còn trịnh trọng việc đối đi theo ở sau lưng Dương Liệt cùng trời ạ nói, hắn nhìn một chút, hay là lục chiến gia cu thích hợp nhất lời nói. Cũng phải cần 500 kim tệ a. Trời ạ nhìn không được nhã rảnh nói, quản chi 24 giờ ban thưởng phó bản, tốt a, hiện tại chỉ còn lại 23 giờ 45 phút, chỉ dựa vào chúng ta 6 người, cần giết 5 vạn ngân tệ quái, cũng chính là muốn giết 5.000 con lột da quái, hoặc là 50 cái cự nhân lột da quái. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Ta thao lập tức dùng một loại phản phất sói ánh mắt nhìn về phía trời ạ, dọa đến trời ạ vô ý thức liền lui lại một bước, sau đó ta thao dùng một loại hết sức kỳ lạ giọng nói, yên tâm đi, ta hữu hảo liên lạc thật nhiều bằng hữu, bọn hắn đều hết sức thành khẩn đáp ứng nhất định sẽ trợ giúp của ta. Tin tưởng ta, nam nhân này lãng mạn. Ta quyết định. Một bên khác. Ta Ngạo Thiên sắc mặt xú xú vung vẩy của hắn phụ ma tinh cương đại kiếm, một bức tùy thời muốn cùng người chém giết dáng vẻ. Ngay tại ước chừng 10 phút đồng hồ trước, hắn liền đạt được tin tức, muốn hắn về thế giới hiện thực bên trong báo cáo, sau đó liền từ trong gia tộc đạt được một chút tin tức, cuối cùng lấy mỗi đồng tệ 180 đô la, gấp 10 lần so với ngũ đại ngân hàng trung ương giá thu mua giá cả, toàn bộ bán ra cho Từ tổng. Gấp 10. Nói đùa cái gì? Hiện tại trò chơi tiền tệ giá cả hoàn toàn là có tiền mà không mua được. Toàn bộ người chơi tiền tệ cộng lại khả năng đều không có 50 kim tệ, lần này ban thưởng phó bản, hoàn toàn chính là vì đến tiếp sau đại lượng người chơi mở ra làm chuẩn bị, cũng là vì cái kia ba đại cơ giáp hối đoái làm chuẩn bị, đừng nói gấp 10, gấp trăm lần đều không nhất định mua được. Ta Ngạo Thiên dựa vào lý lẽ biện luận, mà cuối cùng yên nguyên không cách nào, cái này dù sao không phải hắn chuyện của một cá nhân. Sự tình liên quan gia tộc lợi ích, trên thực tế, ngay cả của hắn trò chơi danh ngạch đều là gia tộc dựa vào quan hệ được đến, hơn nữa còn là một lần tính 10 cái danh ngạch. Mà cái kia Từ tổng mặc dù lần này có chút ý thế hiếp người, mà người ta ngay từ đầu căn bản không biết trò chơi này nội tình, lúc này lấy lại tinh thần, uy hiếp cá nhân liên quan, cái này ai cũng nói không nên lời sai lầm tới. Mặc dù biết những này, mà ta Ngạo Thiên trong lòng yên nguyên không rất thoải mái, hắn từ nhỏ đến lớn. Mặc dù không dám nói xưng vương xưng bá, mà trên cơ bản chưa ăn qua cái gì thiệt thòi lớn, có thua thiệt cũng tại chỗ hoặc phía sau liền báo, bị rất nhiều người tôn xưng là gia, mặc dù chỉ là thiếu gia, có thể nói từ nhỏ hắn liền cho là mình so với người cao nhất đẳng. Bất quá cái này cũng không có để tâm hắn thái băng hoặc là xấu, tương phản, hắn từ nhỏ học tập thành tích liền tốt, đầy đủ cố gắng, phát triển nhân mạch. Tóm lại một câu, trong lòng của hắn không cam lòng, mà lại không thể làm gì. Một loại hậm hực để hắn quả thực muốn giết người. Đoàn trưởng, chuẩn bị kỹ càng. Lúc này, một cái gia tộc danh ngạch phái người tiến vào, cũng là hắn chỗ xây dựng người chơi đoàn đội cốt cán bộ đi tới, tại bên cạnh hắn nhẹ nói. Ta Ngạo Thiên quay đầu nhìn về phía tên này cán bộ, một lúc lâu sau mới nói, đi, chúng ta tiến vào ban thưởng phó bản. Rất nhanh. 50 cái trăm người đoàn đội liền tổ kiến tốt, hết thảy có thể tiến vào 5.000 tên người chơi. Những người này đều tại cao hứng bừng bừng thảo luận tiếp xuống các loại ban thưởng, đặc biệt là có hy vọng hối đoái cơ giáp những cái kia đoàn đội các thủ lĩnh, từng cái sắc mặt đã là phấn chấn lại là âm trầm, nhìn xem kia này có thể trở thành đối thủ cạnh tranh người, trong mắt đều là lộ ra một chút vẻ hung ác, dù sao cơ giáp cũng chỉ có ba đài, người hối đoái, người khác nhưng liền không có. Ta thao mang theo tên hay đều bị chó thảo đoàn đội, cũng gia nhập một cái trăm người đại đoàn trong đội. Chính chờ đợi tại phó bản tổng chuẩn bị tiến vào, mà nét mặt của hắn liền bình tĩnh rất nhiều, đồng thời hắn cũng trở thành cái này trăm người đoàn đội đoàn trưởng, phụ trách chỉ huy bọn hắn tại trong đội ngũ tiến hành chiến đấu, mà lại không đơn thuần là cái này đoàn đội, hắn chỗ thuê đoàn đội còn có mặt khác hai con, hết thảy 300 người đoàn đội tại phó bản bên trong cày quái, còn có cái khác một chút chuẩn bị, trước sau hóa hắn tiếp cận 3 ức đô la, cái này có thể tính là hắn năm nay. Bên trong lớn nhất một bút đầu tư. Mà giá trị a. Mặc dù chỉ là trò chơi, mà lấy ta thao ánh mắt đến xem. Cái này trò chơi tương lai tất nhiên sẽ đại hỏa, rất có thể sẽ thành vị nhân loại thế giới thứ hai, mà ba đại cơ giáp, rất có thể trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài đều chỉ có cái này ba đại, mỗi một đại giá trị thậm chí không thể dùng tiền tài đến tính toán, bất kỳ cái gì một bộ người máy đều mang ý nghĩa tuyệt đối hóa thống trị địa vị, một khi cầm xuống một đại, thậm chí cầm xuống hai đại, tương lai bọn hắn cái đoàn đội này mỗi cái thành viên đều sẽ thành truyền kỳ. Không muốn cô phụ ta, ta cũng sẽ không cô phụ các ngươi. Ta thao nhìn xem của hắn năm cái đoàn đội thành viên. Đây là duyên phận đem bọn hắn tụ tập cùng nhau, ta thao là một cái Phật giáo lặng tín đồ, hắn tin duyên, cho nên hắn hạ quyết tâm, chỉ cần năm người này không cô phụ hắn, hắn liền sẽ hết tất cả lực lượng dẫn đầu bọn hắn đi hướng đỉnh phong. Lúc này, phó bản cửa vào không gian vặn vẹo chậm rãi có biến hóa, trước đó lúc đầu vô tự không gian đoàn dần dần xuất hiện thuận kim đồng hồ xoay tròn, cái hiện tượng này lập tức liền bị các người chơi phát hiện, lập tức liền có không ít người kêu lên nói, phó bản mở ra, mọi người đi vào a. Rất nhanh, một cái người chơi đoàn đội tiến vào phó bản bên trong. Mà Dương Liệt chỗ đoàn đội cũng tiến vào trong đó, lọc vào trong tầm mắt chỗ chính là một vùng phế tích Kim Hà Thành, tại phế tích xa xôi bên ngoài còn có trận trận như là xoáy như gió khí lưu quét ngang, chỉ là thấy cảnh này, liền có không ít người chơi kinh hô lên. Chúng ta cũng không tại thủ lĩnh chiến trên chiến trường. Dương Liệt lập tức nói ra, cũng tốt, thủ lĩnh chiến cách chúng ta quá xa, các ngươi là không biết, trước đó trong trận chiến ấy, chỉ là dư ba, mấy giây bên trong liền đem ta cho giết chết rồi. Của ta xử nữ chết a. Trời à, phiết Dương Liệt một chút, những người còn lại thì bắt đầu ở chung quanh phế tích trung tăng gấp tìm. Lúc này ta thao liền la lớn, đừng tìm kiếm trong phế tích đồ vật, bất quá là một chút bất nhập lưu vũ khí loại hình, đi, chúng ta tiến vào cống thoát nước. Những cái kia lột da quái khả năng nhất chỗ núp liền tại hạ thủy đạo, không phải không có khả năng mỗi lần đều đột ngột xuất hiện. Cùng lúc đó, 50 cái đoàn đội trung, một chút người chơi già dặn kinh nghiệm cũng đều nhao nhao nói ra lời nói tương tự, 50 cái trong đoàn đội, chỉ ít có 30 mấy chỉ đoàn đội đều tiến vào cống thoát nước bên trong. Mà tại trong đường cống ngầm, quả nhiên có đại lượng lột da quái chín trốn ở trong bóng tối. Còn có thật nhiều dị tộc huyết nhục hài cốt, tự hồ là những này lột da quái ăn đồ còn dư lại, đem toàn bộ cống thoát nước phủ lên được như là dị hình sao huyệt, hoặc là địa ngục thâm uyên đồng dạng địa phương. Khi nhìn đến lột da quái về sau, các người chơi lập tức bắt đầu công kích, vũ khí, viễn trình, thậm chí đang bị vây công lúc, có không ít người chơi dẫn bạo trên người giản dị thuốc nổ. Rất đơn giản phối phương, thế giới này là toàn mô phỏng cảm ứng thế giới, trong hiện thực đồ vật đồng dạng có thể ở cái thế giới này tạo ra đến, mà đi qua những ngày này khảo thí về sau. Người chơi bên trong không ít nhân tài đều chế tạo ra các loại giản dị tung tin đồn nhảm, vô luận là chơi phân, chơi nước tiểu. Hay là chơi khác, tóm lại thuốc nổ người chơi này đại sát khí cuối cùng là ra. Mà theo 5.000 tên hoàn toàn không nhận ăn mòn ảnh hưởng, nhìn xem bí ẩn tồn tại thân thuộc, liền như là nhìn xem lột da sinh vật hình người, hoàn toàn dựa vào phàm nhân đao kiếm vũ khí, cùng chút ít thuốc nổ tự bạo mở đường, lại thêm hoàn toàn không sợ tử vong, quả thực so bí ẩn tồn tại thân thuộc càng thêm điên cuồng, càng thêm biến thái các người chơi, sự gia nhập của bọn hắn. Liền mang ý nghĩa lột da quái nhóm bắt đầu đại lượng tử vong. Đáng sợ nhất chính là, ban thưởng phó bản tiến vào chế độ lại không là góp đủ 100 tên người chơi mới có thể tiến vào, mặc dù vẫn là 50 cái khác biệt cửa vào, mà chỉ cần phục sinh, chỉ cần nguyện ý tiến vào, một mình ngươi đều có thể tiến vào phó bản bên trong cày quái. Thế là, các người chơi điên cuồng, như bị điên chạy đến phó bản bên trong đi đồ sát lột da quái, một cái, hai con, 10 con, 100 con. Thậm chí cùng một chút người chơi tại chết qua một hai lần, thực tế là không có bất kỳ cái gì vũ khí đồ phòng ngự tình huống dưới, cứ như vậy cởi sạch quần áo, chỉ để lại một kiện thoát không xuống thiếp thân nội y. Cầm hòn đá, cầm gậy gỗ, cứ như vậy xông vào đến phó bản bên trong, quản chi dùng răng cắn liền muốn cắn chết đến thiếu một con lột da quái. Nói đùa a. 10 cái ngân tệ một cái lột da quái. Đây chính là 1.000 mai đồng tệ a. Ngũ đại ngân hàng trung ương là không hạn chế lượng thu mua, ngươi biết cái này là bao nhiêu tiền không? 18.000 khoảng chừng đô la Mỹ a. Một cái quái 18.000 khoảng chừng đô la Mỹ. Nhà ai trò chơi là chơi như vậy? Ngươi nói ra đến, cam đoan soát đến ngươi phá sản. Sau đó cùng Ngô Minh rằng có dịp vụ sắc mặt dần dần biến, sắc mặt của hắn là bạch trung mang thanh, ánh mắt càng là khi thì thanh tĩnh. Khi thì bạo ngược. Rốt cục, hắn nhịn không được quát, ngươi đã làm gì? Vì cái gì ăn mòn tăng lớn? Ngươi đoán. Ngô Minh nhìn cũng không nhìn, tiếp tục điên cuồng tính toán, mà toàn bộ Kim Hà Thành, cái kia bóng tối sương mù càng thêm nồng đậm. Chương 60, hôm nay mới biết anh hùng khó. Lục gia quái đối với người chơi đến nói, chỉ cần không phải loại kia bị dọa sợ ngay người, chỉ cần không phải tay không tất sắc người mới, chỉ cần không phải loại kia không may đến bị gấp 10 gấp trăm lần vây công, lục gia quái đối với người chơi đến nói cũng không phải là khó khăn dường nào quái vật, thậm chí ngay cả mạnh một chút ma thú cũng không bằng, kim loại chế tạo vũ khí như thường có thể đem hắn chặt té xuống đất. Người chơi đoàn đội xâm nhập đến cống thoát nước về sau, ngay ở chỗ này phát hiện đống lớn lục gia quái. Số lượng nhiều quả thực dọa người, phóng tầm mắt nhìn tới, cống thoát nước hơi lớn một chút không gian phòng bên trong đều chật ních lột da quái, những này lột da quái ở ngươi chơi nhóm trong mắt xem ra đều là tiền trinh tiền A, tinh nhuệ chút đoàn đội, tỉ như giống Dương Liệt chỗ cái đoàn đội này, hắn cũng không biết ta thao đến cùng là như thế nào tổ đến, toàn bộ trong đoàn đội người người vũ khí trang bị đầy đủ, thả mắt nhìn đi chí ít có nhiều hơn một nửa là hoạt động vũ khí hoặc là đồ phòng ngự. Ý vị này bọn hắn chẳng những là thủ trắc người chơi, càng là thủ trắc người chơi bên trong tinh anh. Mỗi một cái đều là ổn mà bất loạn, giết khởi lục gia quái đến quả thực như là quân nhân đồng dạng tràn ngập tiết tấu cùng kỷ luật cảm giác, trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn liền chí ít giết trên trăm con lục gia quái, mà đi theo trong đội ngũ trời ạ, không ngừng đếm lấy ngân tệ số, rất nhanh liền đổi thành kim tệ số, một bức nhỏ mê tiền bộ dáng. Lúc này, một cái lãnh đạo tiểu đội thành viên tiến hành chiến đấu người, nhìn tựa hồ là một người trẻ tuổi, mà ánh mắt kia quá mức sắc bén, nhìn xem lại không giống như là người trẻ tuổi, thanh niên này liền đến ta thao bên cạnh nói, nhìn quá thuận lợi. Từ lục gia quái mật độ cùng chỗ bố trí phương hướng đến xem, bên kia nhất định có cái gì cực trọng yếu đồ vật, chúng ta muốn tiếp tục hướng về kia vừa tiến lên sao? Ta thao nhíu mày một cái nói, vì cái gì không tiếp tục đi tới? Ngươi hỏi như vậy lời nói nguyên nhân, chính là hy vọng chúng ta không đi bên này à. Mà bên này lột da quái nhiều nhất, chúng ta được lợi lớn nhất, mà lại có trọng yếu đồ vật, có thể là bảo vật loại hình, vì cái gì không tiến. Thanh niên này sửng sốt một chút, liền cười khổ nói, ta vẫn là không quen dùng người chơi tư duy đến cân nhắc những này. Ta liền nói thẳng đi, bình thường mà nói, địch nhân càng là hy vọng chúng ta làm đi lại, chúng ta liền càng phải chú ý đi tránh. Cái này nói không chừng chính là một cái bẫy, ta nghĩ các ngươi cũng phát hiện, theo chiến đấu tiếp tục, những này lột da quái đang nhanh chóng trưởng thành, bọn chúng ngay từ đầu cũng chỉ là hướng chúng ta đánh tới, hoàn toàn không sợ đao kiếm công kích, thẳng đến bị chúng ta giết chết sau còn không ngừng hơi thở, mà dần dần, bọn chúng đã bắt đầu học được trốn tránh. Học được dùng nanh vuốt công kích của chúng ta yếu ớt chỗ, thậm chí trước đó còn giết mấy cái cầm đơn giản vũ khí lột da quái. Bọn chúng cũng không phải là đơn giản chương trình, mà là cùng loại sinh mệnh đồng dạng sẽ suy nghĩ, sẽ học tập nửa sinh vật có trí khôn. Ta thao trầm tư một chút, hắn liền nói, ta hiểu ngươi ý tứ, ngươi nói là, bọn chúng đã học được dụng kế mưu cùng bẫy. Chúng ta từ bên này đi qua, rất có thể sẽ rơi vào đến bọn chúng trong cạm bẫy, đúng không? Thanh niên gật đầu nói, chính là như thế này, ngươi nhìn, trước mắt nhiệm vụ chính là giết chóc những này lột da quái. Chúng ta bây giờ trang bị tính là cực kỳ tốt, nhưng nếu là bị bẫy chỗ đoàn diệt, mặc dù còn có dự bị trang bị, cũng tuyệt đối so ra kém hiện tại tinh lương trình độ. Ta nhìn một chút nhiệm vụ, cũng không có cái gì tìm kiếm nhân vật trọng yếu, địa điểm trọng yếu, nặng muốn bảo vật nhiệm vụ, đều là giết quái nhiệm vụ, giết được càng nhiều càng kiếm, cho nên đề nghị của ta là, tránh đi dạng này dày đặc lột da quái địa phương, chúng ta tận khả năng tìm tới có thể công có thể thủ địa điểm, sau đó ở nơi đó thanh quái. Đương nhiên, ngươi là tổng chỉ. Ngươi là đoàn trưởng, ngươi có thể hạ đạt cuối cùng quyết định, ta người nhất định sẽ tuân thủ. Ta thao gật đầu nói, tốt, cứ dựa theo đề nghị của ngươi, trước mắt mục đích lớn nhất chính là tận khả năng giết nhiều quái. Nhiều kiếm lấy tiền tệ, nếu là có thể, ta hy vọng cực hạn cao nhất là 1.500 kim tệ, 1.000 kim tệ cũng được, 500 kim tệ là ranh giới cuối cùng, có thể hoàn thành sao? Thanh niên cười một tiếng. Tay phản phất muốn nâng lên, bất quá cũng không có nâng lên, liền nói, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Cùng lúc đó, một bên khác, ai nhà má ơi mang theo đoàn đội của hắn, cũng chính là tại huyết tộc bốt một trận chiến bên trong đạt được huyết tộc ma pháp trượng cái kia công hội tên là đậu hũ não nhất định phải là mặn, bởi vì pháp trượng quảng cáo hiệu quả, tăng thêm cái này công hội tên thực tế là hấp dẫn một chút người. Hiện tại hắn công hội đã có tiếp cận 200 cái người chơi, mà lần này hắn dẫn đầu 100 người đoàn đội, toàn bộ đoàn đội người tất cả đều là công hội thành viên. Ai nha má ơi cầm pháp trượng, một mặt nghiêm túc tại trong đội ngũ, hắn đã bắt đầu tự khoe là ma pháp sư, mặc dù ra pháp trượng bên ngoài cái gì ma pháp đều không thả ra được, mà cái này lại không sao, dù sao hiện tại hắn là người chơi bên trong duy nhất có ma pháp thủ đoạn người, nếu là có người không phục, vậy hắn thả một cái ma pháp nhìn xem đâu. Đồng thời, ai nha má ơi không ngừng kêu lên, a đội ổn một chút, các ngươi là tê. Các ngươi không phải tặc, không nên nghĩ chạy đến lột da quái đằng sau đi đâm lưng cái gì, các ngươi là tê, là tê, là tê, đem tấm thuẫn đều cản tốt, giữ chặt quái. Còn có bê đội, các ngươi vì cái gì đều là một bức nương nương khang dáng vẻ đâu. Đem khí thế lấy ra, không sai, tất cả đều đâm ra đi, từ tấm thuẫn giữa khe hở đâm ra đi, không muốn đâm vào các huynh đệ trên mông, giống một cái người Sparta như thế đi chiến đấu a. Cuối cùng là C đội, các ngươi liền đợi ở phía sau a, nhìn thấy ai chảy máu, thụ thương, liền đi trị liệu a, của các ngươi kỹ năng đâu? Ách, không có kỹ năng. Của các ngươi huyết tộc nước bọt chính là kỹ năng a. Cái kia cầm máu hiệu quả tốt nhất, nôn một chút liền cầm máu, không muốn nói cùng cái gì bẩn không bẩn vấn đề, đây là trò chơi, trò chơi, trò chơi, chơi cái trò chơi ngươi còn cảm thấy bẩn. Đừng dùng băng vải, ta nói a, băng vải tặc đắt, đừng dùng cái kia. Nhớ kỹ, cơ giáp là của chúng ta, tương lai ngay cả Doraemon cũng là của chúng ta. Tại đoàn đội đánh giết một đám ước chừng 100 người lột da quái về sau, đột nhiên tất cả mọi người nghe được một cái thanh âm kỳ quái, đoàn đội đám người nhìn lẫn nhau, bọn hắn đều lộ ra một bức muốn nói điều gì, nhưng là lại không dám khẳng định dáng vẻ. Đoàn trưởng, cái thanh âm kia. Tự như là tiếng súng a. Một đoàn viên tại Ai Nha Má ơi bên cạnh nói ra. Ai Nha Má ơi sờ sờ chính mình pháp trưởng nói, ta cũng nghe được, đi, chúng ta đi cái hướng kia nhìn xem. Lập tức tất cả mọi người hướng về cống thoát nước một phương hướng nào đó mà đi, đi đến chỗ gần lúc, cái kia tiếng súng càng thêm rõ ràng, đám người bước chân cũng càng thêm nhanh chóng, tiếng súng. Súng ống. Vũ khí lạnh thời đại còn có súng giới sao? Hẳn là cùng loại ải nhân ngắm bắn pháo cái gì đồ vật. Mà đi tới tiếng súng chỗ, đám người liền thấy tại một cái trống trại cống thoát nước trong gian phòng lớn. Một cái tay cầm AK-47 nam tử trung niên, cùng một cái tay cầm ống ánh phụ ma vũ khí thanh niên, hai người đang cùng một cái cự nhân lột da quái quần nhau, mà để các người chơi ngạc nhiên là, cái này cự nhân lột da quái trên thân thế mà mọc ra cùng loại bạch tuộc đồng dạng xúc tu đến, mặc dù chỉ có mấy đầu, mà lại đều không dài. Mà bộ dáng cùng trước đó thấy qua cự nhân lột da quái hoàn toàn khác biệt. Mà lại cái này cự nhân lột da quái chừng cao hơn 3 mét lớn, đạn bắn tới trên người nó, thế mà không có bắn thủng, chỉ là khảm nạm tại làn da cơ bắp bên trên, sau đó nó khép lại tốc độ liền đem những này đạn cho kéo căng ra. Chỉ là nhìn xem đã cảm thấy hết sức đáng sợ. Ai nha má ơi cùng của hắn các đoàn viên nhưng đều là vui mừng quá đỗi, cái này hai nhân loại là phó bản NPC. Nhiều lần xuất hiện ở ngươi chơi nhóm trước mặt, thỉnh thoảng sẽ dành cho một chút ngẫu nhiên nhiệm vụ, mà lại nhiệm vụ ban thưởng đều hết sức tốt, các người chơi cũng cơ bản đều nhận ra, lúc này nhìn thấy tình cảnh này, những này người chơi nơi đó còn không biết, bọn hắn rất có thể gặp phó bản đại bốt. Lên a, cái này bốt là của chúng ta. Ai nha má ơi lập tức lớn tiếng rống lên, mà theo các người chơi tràn vào, Vương Vũ cùng Từ Văn cũng dần dần ngừng lại. Đem công kích chủ lực giao cho người chơi, hai người chỉ là từ bên cạnh hiệp trợ, một phương diện cũng đang thương lượng đầu này đột nhiên biến dị cự nhân lột da quái nhược điểm. Kết quả là, hết sức một màn quỷ dị, 100 tên người chơi bất kể thương vong cùng cự nhân lột da quái bắt đầu đại chiến, còn muốn thỉnh thoảng ứng phó từ 4 phương 8 hướng tùy thời mà đến phổ thông lột da quái, mà ai nha má ơi thì ở hậu phương không ngừng lớn tiếng hô hào. A đội giữ chặt, tất cả kỹ năng toàn bộ ném đi lên. Con mẹ nó, đầu lâu, trên đầu đánh đầu lâu cái kia. Cừu hận nhất định muốn giữ chặt. B đội toàn lực chuyển vận. Khác đều không cần quản, toàn lực thua xuất toàn lực chuyển vận. C đội trị liệu kéo lên, đừng dùng băng vải. Băng vải tặc đắt, đều dùng nước bọt. Huyết tộc nước bọt có thể trị chảy máu. nhất định muốn cầm xuống thủ sát, ghi nhớ, Doraemon tại xem chúng ta. Mà ở ngươi chơi nhóm cày quái đồng thời, tại mặt đất trung tâm chiến trường chỗ, Diệp Dụ sắc mặt cực kỳ khó coi không ngừng gãi thân thể, hắn mặc dù là linh vị, đã là bách bệnh bất xâm, mà giờ phút này lại cảm thấy mình bệnh, mà lại bệnh được vô cùng nghiêm trọng, phản phất đang hắn dưới làn da mặt có cái gì ký sinh trùng. Hoặc là những vật khác đang du tẩu, lúc nào cũng có thể từ dưới làn da mặt chui ra ngoài đồng dạng. Vì cái gì ăn mòn cường độ đột nhiên lập tức tăng lớn? Ngươi đến cùng đã làm gì? Diệp Vũ có chút khàn giọng kiệt lực kêu. Ngô Minh cũng không trả lời, hắn thời khắc này trạng thái cũng là 10 phần hỏng bét, nhưng y nguyên còn tại tiếp tục kiên trì. Diệp Vũ trong lòng bỗng nhiên có một cái ý nghĩ, đó chính là dứt khoát rời đi tốt, lần chiến đấu này cơ hội đã mất, trở về tập hợp lại, lần tiếp theo tổng còn có cơ hội tiếp tục giết chết cái này Ngô Minh. Nhưng là đồng thời hắn cũng biết. Lần này là hoàn toàn chiếm cứ thời cơ ưu thế, nếu là còn một chỗ, còn một loại tình huống, có cự thần binh Ngô Minh, căn bản không phải hắn có thể giết chết, của hắn thiên sứ chi vũ chỉ là tàn phiến, ngay cả nguyên bản hoàn chỉnh lúc 1% lực lượng đều không phát huy ra được, lần tiếp theo tình huống sẽ còn càng hỏng bét. Hai loại ý nghĩ ở trong mắt hắn kịch liệt đụng chạm, cầu sinh, hay là cầu thắng. Đột nhiên, Diệp Dụ thở dài, ngồi xếp bằng xuống, cũng không lại tiếp tục gãi thân thể, hắn chỉ là thật sâu nhìn chăm chú lên Ngô Minh nói, phụ thân ta đã từng nói với ta, ta tính cách kỳ thật nhát gan mà nội liễm. Ta không phải anh hùng, bởi vì là thời khắc sinh tử, ta lựa chọn là sinh. Ta lúc ấy không phục, hiện tại ta là phục. Nguyên lai tính cách của ta thật sự là tham sống sợ chết, không phải anh hùng, cùng ngươi dạng này anh hùng hào kiệt hoàn toàn không cách nào so sánh được. Tới hôm nay, mới biết anh hùng hào kiệt chi nạn a. Mà muốn ta từ bỏ cái này cơ nghiệp là tuyệt đối không thể, của ta tâm nguyện, ta tộc tâm nguyện, cha mẹ của ta mối thù, hết thảy đều tại cái này cơ nghiệp bên trên, không phải dựa vào ta một cái chỉ là linh vị, là rốt cuộc không thể như thương nghiệp liên minh đồng dạng. Dựa vào cơ duyên leo lên địa vị cao nhất. Hôm nay, sinh tử đều cùng ngươi, lại nhìn xem đến cuối cùng, là ngươi sinh, hay là ta chết. Chương 61, đều là thế giới sai. Thiên sứ nhất tộc chia làm mấy cái chi nhánh, mỗi cái chi nhánh đều là chủ mạch, cái này cùng khác hồng hoang vạn tộc khác biệt, thiên sứ tộc cũng không phân cái gì mẫu tộc cùng diễn sinh tộc, nguyên nhân ngay tại ở thiên sứ nhất tộc truyền thuyết là tại thiên địa đệ nhất chùm sáng trung sinh ra, cho nên bọn hắn đã có cái gọi là tổ, lại không có cái gọi là tổ, cái này tại hồng hoang vạn tộc trung đều là hiếm thấy, mà lại thiên sứ tộc cho rằng bọn họ đản sinh tại thiên địa đệ nhất chùm sáng. Trung thuyết pháp cũng không phải tất cả đều là suy đoán, tỉ như thiên sứ tộc trung rất trọng yếu một cái nghi thức cầu khẩn. Thường thường đều có thể từ thiên địa đệ nhất chùm sáng bên trong thu hoạch được đáp lại, rất nhiều thời điểm sẽ còn phù hộ thiên sứ nhất tộc, điều này cũng làm cho hồng hoang vạn tộc đại bộ phận đều tán đồng thiên sứ tộc tổ lý do. Diệp Dụ là bạch thiên sứ nhất tộc, tại thiên sứ tộc phân liệt nội loạn, cùng phát sinh rất nhiều chuyện hiện tại, hắn cho rằng bạch thiên sứ nhất tộc đã nhanh muốn vong tộc. Thậm chí khả năng cũng chỉ còn lại có hắn cùng hắn che chở một phần nhỏ người, còn lại bạch thiên sử nhất tộc khả năng đều đã tiêu vong. Đây hết thảy liền đổi thành một loại triểu nặng trách nhiệm. Để Diệp Dụ cho là hắn có trách nhiệm dẫn đầu tộc nhân tiếp tục đi tới đích, cùng tương lai thành thánh lấy che chở tộc nhân, đồng thời còn muốn trở về thiên sứ nhất tộc trung uống nắng cái kia hết thảy sai lầm cùng báo thù, đây hết thảy đều là trách nhiệm của hắn, triểu nặng trách nhiệm. Kỳ thật Diệp Dụ đã làm rất khá. Lấy truyền kỳ thực lực dẫn đầu còn lại tộc nhân chạy ra thiên sứ nhất tộc lãnh địa, nửa đường kinh lịch vô số gian nan hiểm trở, mấy lần hiểm tử hoàn sinh, tộc nhân chết thì chết, tán thì tán, mà hắn cũng tại đủ loại này gian nan bên trong trở thành bán thần cường giả. Lại về sau đi vào thương nghiệp liên minh trên lãnh địa tạm thời cư trú, nhưng lại mấy lần cùng cao đẳng địa tinh phát sinh phân tranh, cùng huyết tộc phát sinh phân tranh, đặc biệt là hắn muốn thượng vị, cùng cái này hai tộc càng là mấy lần tử chiến. Mặc dù cuối cùng hắn trở thành thương nghiệp liên minh tổng nghị trưởng, mà tộc nhân đã chết được không sai biệt lắm. Bất quá Diệp Dụ cũng không hối hận, hắn thấy, lúc tất yếu ngay cả mình đều có thể hy sinh, huống chi là tộc nhân khác, là phục hưng tộc quần đại nghiệp, là báo thù đại nghiệp, hắn có thể không tiếc hết thảy, bao quát tính mạng của mình. Mà giờ này khắc này. Diệp Dụ nhìn trước mắt Ngô Minh, hắn lần thứ nhất phát hiện khiếp đảm của mình, hắn cũng không có như chính mình chỗ nghĩ như vậy anh dũng. Cẩn thận hồi tưởng, quá khứ chỗ kinh lịch gian nan hiểm trở, mặc dù mấy lần dẫn đầu tộc nhân hiểm tử hoàn sinh, nhưng kỳ thật quản chi là tình huống xấu nhất, đến cuối cùng hắn đều có thể vẻn vẹn lấy thân miễn, bởi vì hắn là truyền kỳ, là bán thần, là linh vị, mặc dù nguy hiểm, nhưng là đối với hắn mà nói, chỉ cần hắn muốn đi, trên cơ bản tùy thời đều có. Thể đi được thoát, đi được rơi, cho nên nguy hiểm là có. Nhưng là sinh tử liền không có. Mà cho đến hôm nay, đây mới thực sự là ngay cả linh vị đều sẽ vẫn lạc sinh tử nguy hiểm, đương nhiên, hắn bây giờ muốn đi vẫn là đi được rơi, mà hôm nay một khi đi, tương lai cái này Ngô Minh liền sẽ có phòng bị, cự thần binh mang theo, hắn nhìn thấy liền muốn nhượng bộ lui binh, mà một số thời khắc, một khi từ vị trí bên trên lui xuống dưới, hắn liền rốt cuộc không thể có cơ hội đăng lâm một cái liên minh cao vị, của hắn hết thảy tâm nguyện đều thành lời nói suông ảo tưởng. Đây mới thực sự là sinh tử cơ hội, mà hắn kém một chút liền là mạng sống mà từ bỏ. Cho nên tận đến giờ phút này, hắn mới thật nhận rõ ràng chính mình bản chất, kỳ thật hắn thật sự là một cái người tham sống sợ chết thôi, hắn cũng không phải là như chính mình cho nên vì cái gì anh hào. Ngươi vì sao lại không sợ? Diệp Dụ tại hắn trên da đầu bắt đầu mọc ra nhỏ bé vô cùng xúc tu tóc lúc, đột nhiên đối Hách Khải hỏi, ngươi lấy một cái chỉ là truyền kỳ chưa tới cấp độ, trực diện ta cái này linh vị, trực diện tiên thiên linh bảo. Hơn nữa còn là tại cái này ăn mòn chi địa trung, ngươi vì cái gì không sợ? Còn có trước đó, ngươi thế mà gan to bằng trời, tại nhiều như vậy truyền kỳ. Bán thần, ta cùng một cái khác linh vị trên chiến trường cưỡng ép cưỡng chiếm cự thần binh. Còn có càng trước đó, ngươi thế mà giả mạo huyết tộc khắp nơi phát động tập kích khủng bố, về sau càng là mượn chúng ta ngấp nghé áo thuật siêu phàm đạo lộ lúc, dẫn cho chúng ta ba phe thế lực bộc phát tổng mâu thuẫn. Lập tức để thương nghiệp liên minh phát sinh nội chiến. Đây hết thảy, ngươi vì cái gì không sợ? Chỉ cần đi kém một bước, ngươi ngay lập tức sẽ chết mất, tuyệt sẽ không có bất kỳ ngoại lệ phát sinh, vậy ngươi vì cái gì không sợ? Hẳn là anh hào liền nên là sinh tử không sợ sao? Nếu là ngay cả chết còn không sợ. Cái kia trên đời này có bao nhiêu anh hào có thể thành tựu đại nghiệp? Sợ không phải ngay từ đầu liền trực tiếp chết đi. Vậy ngươi vì cái gì liền không sợ đâu? Ngô Minh hiện tại là đâm lao phải theo lao, một khi của hắn tính toán đình chỉ, hắn ngay lập tức sẽ thân tử đạo tiêu, cho nên hắn mặc dù nghe được Diệp Dụ, lại căn bản không có tinh lực trở về đáp, nhiều nhất chỉ có thể ở trong lòng nhả rảnh một chút thôi. Cái gì gọi là không sợ? Cái gì gọi là anh hào? Cái gì gọi là đi kém một bước liền sẽ lập tức chết mất? Con mẹ nó ngươi đi đối mặt ngày cũ trí phối giả thử một chút a. Trời có mắt rồi. Hắn ngay từ đầu rõ ràng chỉ muốn tùy tiện phát động hai trận tập kích lấy được điểm thưởng, thế nhưng là có trời mới biết vì cái gì liền dẫn xuất tử nha dạng này sinh vật khủng bố, sau đó hắn không thể không kéo tới Amer lấy chống lại, tận lực bồi tiếp liên tiếp thân bất do kỹ, cũng nhiều may mà hắn cùng hai cái ngày cũ trí phối giả đấu trí đấu lực mới may mắn còn sống sót xuống dưới. Đến tại cái gì anh hào không sợ sinh tử loại hình, Ngô Minh dám thề. Đây tuyệt đối là con chim này người muốn nhiều, bị người lắc lư được đầu óc đều què, loại kia cái gì không sợ sinh tử. Cái gì lui một bước liền tổn hại bản tâm loại hình, Ngô Minh cảm thấy tất cả đều là Junibio. Tất cả đều là bị người lắc lư què người. Cái kia đến như vậy nhiều bản tâm. Cái kia đến nhiều như vậy không sợ sinh tử. Chỉ có còn sống mới có tương lai, chỉ có còn sống mới có thể tiếp tục đi tới đích, chết liền cái gì cũng không có a. Bao quát trận chiến đấu này, nếu không phải ngươi con chim này người chạy tới đánh lén ta, ai mẹ hắn nguyện ý cùng ngươi đối chiến a? Ngô Minh trong lòng thật là luân phiên nhã rảnh, hắn nguyện vọng lớn nhất chính là trạch lấy thành tiên a, ai mẹ hắn nguyện ý theo liền tham chiến a. Hắn né tránh những cường giả này cũng không kịp có được hay không, có trời mới biết sự tình là thế nào phát triển đến bây giờ bước này, kết quả liền biến thành, hắn thành người người ca tụng anh hùng hào kiệt, ai mẹ hắn đều cho là hắn lòng ông chí lớn. Ai mẹ hắn đều cảm thấy hắn là một nhân kiệt, sau đó có huyết tộc tử nha cái này lớn nhất nguy hiểm ở nơi đó nhìn chằm chằm, hắn còn không phải không chống lên anh hùng hào kiệt cái này cờ xí, không phải có trời mới biết thất vọng tuyệt vọng hạ. Huyết tộc tử nha, có đúng hay không liền thật sẽ lôi kéo hắn cùng một chỗ chơi xong. Vậy liền thật chơi xong. Cho nên nghe được Diệp Dụ về sau, Ngô Minh chỉ cảm thấy trong lòng nước mắt nghịch chảy thành sông, hắn thật thật mong muốn nhả rảnh đây hết thảy a, lúc này. Diệp Dụ bên ngoài thân bắt đầu xuất hiện cái này đến cái khác vật nhô lên, những này vật nhô lên như là nhọc đồng dạng xuất hiện tại hắn bên ngoài thân, Diệp Dụ lại là không nhúc nhích, hắn ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu hắn cây kia quang chi long vũ, thở dài tiếng nói, hay là ta thua à? Thật sự là không cam tâm. Cha cha, mẹ mẹ, ta đến. Nháy mắt sau đó, Diệp Dụ cả người nổ bể ra đến, biến thành vô số lớn chừng bàn tay xúc tu nắm. Mỗi một cái xúc tu nắm đều mang một đoàn nhỏ quang mang, sau đó những ánh sáng này nhanh chóng tiêu tán không thấy nữa, mà cái kia quang chi long vũ cũng lấp lóe không ngừng, sau đó trực tiếp liền muốn phá không mà đi. Đúng lúc này, Ngô Minh trên thân vô số liệu hóa là phù văn, một nháy mắt, hắn liền từ trạng thái hư vô chuyển hóa trở về, sau đó một cái vô hình cự thủ liền bao phủ lại căn này quang chi long vũ, không, hiện tại đã không phải là quang chi long vũ. Mà là một cây trong suốt như lưu ly đồng dạng long vũ, nhẹ nhàng một cây, phản phất vô hình chi vật như thế, tại cái này vô hình cự trong tay không ngừng va chạm. Mà chung quy là xông không ra cái này vô hình cự thủ, cuối cùng bị từng chút lôi kéo hướng phía dưới, cuối cùng bị Ngô Minh một cái nắm ở trong tay. Cho đến giờ phút này, Ngô Minh mới cuối cùng là hung hăng nhẹ nhàng thở ra, hắn từng ngụm thở hào hển, trên thân chủ thần chữa trị quang mang không ngừng lấp lóe. Liên tục lấp lóe vài chục cái mới cuối cùng ngừng lại, mà Ngô Minh cái này mới có cơ hội dò xét trên tay hắn căn này lưu ly long vũ. Tiên thiên linh bảo tàng phiến là của ta. Ngô Minh nói xong lời này, liền nhìn về phía trên mặt đất khắp nơi tán loạn các loại xúc tu nắm. Trong lòng của hắn không hiểu tuôn ra một trận bi ai, hắn đột nhiên cảm giác được, cái này Diệp Dụ kỳ thật cùng hắn hết sức tương tự, đều là mặt ngoài là ngoại nhân chỗ ca tụng anh hùng. Kỳ thật nội tâm nhát gan sợ chết. Mà ai không sợ chết? Sâu kiến đều còn sống tạm bợ đâu. Sợ chết lại đáng là gì? Chung quy là ta thắng, mặc dù ngươi cũng chỉ thiếu một chút xíu. Nghỉ ngơi đi, ngươi không sai, ta cũng không sai, hết thảy đều là thế giới sai. Ngô Minh thở dài âm thanh, giơ tay lên, một đạo điện quang lấp lóe, đem những này xúc tu nắm toàn bộ đều cho điện thành tro bụi, sau đó hắn lơ lửng mà lên. Nhìn xem cái này Kim Hà Thành, lúc này Kim Hà Thành quản chi là trong mắt hắn, đều thỉnh thoảng chuyển biến làm một trạng thái khác, cái kia trạng thái dưới, toàn bộ Kim Hà Thành biến thành huyết nhục chi địa, trên mặt đất khắp nơi đều là các loại huyết nhục, khắp nơi đều là các loại xúc tu, khắp nơi đều là các loại huyết nhục kinh khủng đồ vật. Giải quyết cái này ăn mòn đi. Ngô Minh cũng không có giải trừ của hắn phúc địa vũ trang, liền thấy hai tay của hắn hướng phía dưới đè ép, vô số đường công hóa thành phù văn số liệu. Những phù văn này số liệu lại hóa thành vô số tin tức tại trong đầu hắn quanh quẩn. Vài giây sau, Ngô Minh hướng về Kim Hà Thành nơi nào đó vọt tới. Chương 62, cách xa nhau thời không đối thoại. Theo người chơi không ngừng đổ sát đại lượng lột da quái, cái này một thành thị ăn mòn cũng tại tăng lên, hiện tại ăn mòn trình độ. Thậm chí ngay cả các người chơi đều có thể mơ hồ nhìn thấy một chút hư ảnh, thí dụ như đại lượng huyết nhục vách tường, thí dụ như mọc ra xuất thủ lột da quái, hoặc là dị hóa cự nhân lột da quái vân vân. Mặc dù chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện một chút hư ảnh, mà lột da quái cùng cự nhân lột da quái xác thực bắt đầu biến dị, tốc độ của bọn nó, lực lượng, thân thể độ bền bỉ cũng đang nhanh chóng tăng cường bên trong. Ta liền nói chỉ là một cái hoạt động phó bản. Làm sao lại không hạn chế để chúng ta soát tiền tệ nha, cái này không sợ bị giảm giá trị sao? Ta thao cảm thán nói, càng là giết quái, quái vật cường độ liền càng sẽ đề cao, cho nên tận khả năng giai đoạn trước nhanh chóng giết quái là mấu chốt lớn nhất. Trời ạ, chúng ta có bao nhiêu tiền? Trời ạ trực tiếp mở miệng liền nói, 376 kim tệ 40 ngân tệ. Ta thao yên lặng tính toán một cái, gật gật đầu, liền xoay người đối ta thao nói. Ngươi tự sát phục sinh, hiện tại lập tức đi ba đại cơ giáp chỗ chờ lấy. Rất nhanh có người sẽ đi nơi nào, ngươi thấy liền từ bọn hắn nơi đó cầm qua kim tệ ngân tệ, đừng sợ, phụ cận có 10 cái ta thuê người, bọn hắn sẽ bảo vệ tốt ngươi. Ta thao gật gật đầu, lại hỏi, còn có gì cần ta chú ý sao? Ta thao liền nói thẳng, mặc kệ bao nhiêu kim tệ, góp đủ 500 kim tệ liền lập tức hối đoái một đại cơ giáp. Bộ thứ nhất cơ giáp muốn gia cu dạng lục chiến, bộ thứ hai cơ giáp muốn gia cu ngắm bắn hình, đoán chừng không có cách nào đổi được thứ ba đài, trước liền cái này hai đài đi. Ta thao tỏ ra hiểu rõ, sau đó hắn chần chờ một chút nói, nhiều kim tệ như vậy là bao nhiêu tiền a? Ngươi liền không sợ ta cầm số tiền này chạy? Đây chính là ta cả một đời đều kiếm không đến tiền a. Ta thao, nói chó, Dương Liệt, không có khả năng, trời ạ, à, năm người đều nở nụ cười, trời ạ à, liền nói thẳng, ngươi sẽ cầm tiền chạy sao? Ta thao sửng sốt một chút, vội vàng lắc đầu nói, làm sao có thể, đây chính là ta thao tiền mồ hôi nước mắt a, không biết hoa bao lớn đại giới, ta lấy đi hay là người sao? Ta chỉ là kiểu nói này, các ngươi đều không nghi ngờ một chút sao? Hoài nghi đồng bọn của mình sao? Dương Liệt lắc đầu nói, ta nhiều khi hết sức hiện thực, nhưng là một số thời khắc lại hết sức ngây thơ. Hiện tại ta liền đối các ngươi năm người hết sức ngây thơ, nói thật. Ta điều tra các ngươi một chút tình huống, đừng trách ta, tâm phòng bị người không thể không, của ta tình huống có chút đặc thù, cho nên điều tra cũng là phải có sự tình, trên thực tế ta rất hài lòng, của chúng ta gặp nhau đúng là duyên phận, đúng không, Từ Tổng? Ta thao cười khổ một cái nói, ngươi cũng biết ta. Còn có thể nói như vậy với ta, như vậy trước đó điều tra của ta mấy người bên trong, ngươi là Dương Thiếu Gia a. Hạnh ngộ, trong truyền thuyết siêu cấp Chunibyo bại gia tử, luyện võ, luyện khí công. Giả ngoại đi bộ, đi một chút núi hoang giả ngoại tìm kiếm các loại siêu phẩm manh mối. Không nghĩ tới chúng ta thế mà thành cùng một chỗ chơi đùa đồng bạn, duyên phận này quả nhiên là kỳ diệu. Dương Liệt cười ha ha một tiếng nói. Ta liền tạm thời coi ngươi là đang khích lệ ta đi, ta vẫn cho rằng trung nhị hai chữ là khích lệ, sau đó ta thao, hoặc là nói Trương Kỳ, chúng ta đều tin tưởng ngươi tuyệt đối sẽ không phản bội chúng ta, đúng không? Trương Kỳ trên trán mồ hôi đều chảy xuống, bất quá hắn hay là kiên định nói, cái kia sợ các ngươi không biết hiện thực ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không phản bội. Điểm ấy các ngươi có thể tin tưởng ta. Trời ạ, liền nói, tự nhiên là tin tưởng ngươi. Không phải ngươi cảm thấy tại sao là ngươi trở về? Bởi vì ngươi kỳ thật ngược lại là tất cả chúng ta trung phẩm đi tốt nhất một cái đâu. Không có khả năng, hoặc là nói chung mặt liền nói, không có nói đùa với ngươi, đã từng có 10 vạn bậy ở trước mặt ngươi, gia đình ngươi cũng tương đối khó khăn, mà ngươi đều một điểm chưa cầm, một mực canh giữ ở vật bị mất địa điểm chờ đợi nguyên chủ, sau đó nguyên chủ thậm chí còn nói xấu ngươi, muốn ẩu đả ngươi, may mắn lúc ấy có cảnh sát một mực tại phụ cận nhìn xem ngươi. Việc này sau vì ngươi công chính, thậm chí còn đăng báo, việc này lúc ấy còn ở trong xã hội dẫn phát thảo luận, khi đó 10 vạn ngươi không động tâm, hiện tại ngươi đã có hơn 1 vạn đô la có thể phụ cấp trong nhà, số tiền này mặc dù sau 10 vạn càng nhiều, ngươi sẽ động tâm sao? Trương Kỳ mồ hôi trên mặt càng nhiều, kết quả đến cuối cùng, thế mà chỉ có hắn một phàm nhân. Ngẫu nhiên gặp 5 người, thế mà từng cái là đại thần. 5 người nhìn xem Trương Kỳ biểu lộ. Bọn hắn đều là tương đối cười một tiếng, về sau Trương Kỳ liền trực tiếp từ giết trở về điểm phục sinh. Lúc này, ta thao mới tiếp tục đối chỉ huy thanh niên kia, tiếp tục giết quái, tại chúng ta đoàn diệt trước, có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu. Mà đồng dạng ý nghĩ, còn bao gồm còn lại một chút đã phát hiện phó bản độ khó gia tăng các người chơi, thế là tại Ngô Minh đi hướng một nơi nào đó lúc, giết quái tốc độ ngược lại còn không ngừng gia tăng. Ngô Minh tốc độ đã là nhanh chóng. Mà mỗi đi một đoạn đường, hắn đều phải dừng lại một lần nữa tính toán ăn mòn độ, tính toán lột da quái mật độ, cùng tính toán cả tòa thành thị vốn có phương vị bố cục vân vân, giờ phút này Kim Hà Thành đã cơ hồ toàn hủy. Khắp nơi đều là phế tích, khắp nơi đều là bị oanh tạc đánh nhau sau đất trống, muốn tính toán phi thường phức tạp, còn tốt Ngô Minh một mực khởi động phúc địa vũ trang, cái này khiến hắn so siêu cấp máy tính còn muốn siêu cấp máy tính. Rốt cục. Tại chiến hậu ước chừng sau 35 phút, cũng chính là ban thưởng phó bản mở ra ước chừng hơn 6 giờ về sau, Ngô Minh tìm được một chỗ địa điểm trực tiếp đột phá mà xuống, đi đến nơi này trong cống thoát nước, toàn bộ cống thoát nước đã đại bộ phận sụp đổ, ở phía dưới còn có thật nhiều vung vẫy xúc tu, toàn thân cũng bắt đầu biến dị lột da quái. Mà khi nhìn đến Ngô Minh nháy mắt, những này lột da quái liền đột nhiên vọt lên, sau đó bị Ngô Minh vẫy tay một cái điện thành tro bụi. Dứt bỏ phúc địa vũ trang không nói, của ta thông thường công kích xác thực quá mức đơn điệu chút, dù sao ta trước mắt phân tích đến phù văn bên trong, cũng liền dính đến dòng điện phương diện phù văn nhiều nhất, lực công kích cũng lớn nhất, bất quá cũng ngay tại lúc này. Ngô Minh nhìn xem trên tay yên nguyên còn tại không ngừng màu lưu ly long vũ, hắn cười hắc hắc, tự nhủ, tiên thiên linh bảo tàn phiến a, mặc dù là tàn phiến, thậm chí khả năng ngay cả nguyên bản 1% cũng chưa tới tàn phiến. Mà dù sao cũng là tiên thiên linh bảo, đỉnh cấp phù văn không dám nghĩ, nhưng là cao cấp phù văn khẳng định là có, kim đan của ta có hy vọng, cao cấp phù văn có hy vọng a. Lập tức Ngô Minh cũng không ngừng lại, hướng về khả năng nhất là tiết điểm địa điểm phóng đi, sau đó tại liên tục giết chết hàng ngàn con biến dị lột da quái, lại giết chết chí ít 5 con cự nhân lột da quái về sau, hắn đi vào một căn phòng trung, vừa tiến vào cái này trống trải gian phòng bên trong, loại kia hắn hiện tại cũng cảm giác được băng lãnh ăn mòn, liền như là một đầu băng lãnh rắn độc ở trên người nhúc nhích cảm giác nháy mắt tan biến. Nơi này phản phất là bão phong nhãn chỗ, chung quanh ăn mòn cực kỳ mãnh liệt, nơi này ăn mòn ngược lại là không, mà nhìn tới trên mặt đất triệu hoán nghi thức trận pháp, cùng ngã trên mặt đất một cổ thi thể về sau, Ngô Minh biết hắn tìm tới tiết điểm rồi. Chỉ là cổ thi thể này. Lão sư nhân. Ruby. Ngô Minh có chút sững sờ, lúc này, bỗng nhiên từ bên ngoài gian phòng có tiếng ồn ào truyền đến, sau đó hắn liền thấy một đống chật vật không thôi, hoặc là máu me khắp người, hoặc là gãy tay gãy chân, mà mỗi người trên mặt đều mang tiếu dung. Một đám so tên điên còn đáng sợ hơn các người chơi lẻn đến trong phòng này. Sau đó bọn hắn nhìn thấy Ngô Minh, đặc biệt là chung quanh thân thể còn có pháp trận cùng phù văn dáng vẽ về sau, lập tức cả đám đều kích động. Người cầm đầu kia cầm một cây pháp trượng, hắn mừng rỡ kêu lên, chúng ta tới đối địa phương. Nơi này quả nhiên là phó bản bí ẩn một chút, ha ha ha, có hay không ban thưởng a, đại lãnh chúa, chúng ta thế nhưng là giết thật là nhiều lột da quái a. Ngô Minh bất đắc dĩ nói, sẽ có ban thưởng, các ngươi làm rất khá, hiện tại không cần nói, an tĩnh lại, ta có chuyện quan trọng cần làm. Để tránh những này người chơi phá hư cái gì, Ngô Minh thậm chí trực tiếp khống chế bọn hắn lời nói cùng hành động điện sinh học. Một nháy mắt, các người chơi trừ con mắt có thể nhìn thấy, có thể hô hấp, cái gì khác đều làm không được, mà những này các người chơi từng cái đều trong đầu kêu kịch bản hình thức đến, có thể nhìn kịch bản. Sau đó ngay tại Ngô Minh đi hướng cái này triệu hoán nghi thức lúc, bỗng nhiên thi thể trên mặt đất, lão sư nhân Ruby trong thi thể liền có bạch quang toát ra, cái này bạch quang cấp tốc biến thành một cái tóc trắng xóa nhân mã hư ảnh. Ngô Minh sửng sốt một chút, bất quá cũng không có quá mức đề phòng, hắn một nháy mắt liền phân tích ra, cái này hư ảnh cùng loại với hình ảnh đồng dạng đồ vật. Nhân mã nhìn một chút mặt đất, lại nhìn một chút Ngô Minh, hắn liền cười khổ nói, quả nhiên cùng ta dự liệu như thế. Bọn hắn thật như vậy làm. Ai? Ngô Minh sửng sốt một chút nói, ngươi là ai? Cùng triệu hoán bí ẩn tồn tại tổ chức có quan hệ gì? Nhân mã liền nhìn về phía Ngô Minh nói, đến ngăn cản bí ẩn tồn tại anh hùng A, ta là nhân mã tư tế Chi Rồng, xin tha thứ ta không cách nào tự mình đến gặp ngươi, bởi vì ta khả năng sớm đã tử vong. Ngô Minh lộ ra kỳ quái biểu lộ nói, Chi Rồng? Chính là kẻ cướp đoạt liên minh kẻ phản bội. Đầu nhập thương nghiệp liên minh nhục thể. Chi Rông nở nụ cười nói, đúng vậy à. Ta chính là cái kia Chi Rông, như vậy. Ngươi trẻ tuổi, ngươi muốn nghe một chút chuyện xưa của ta, cùng vì sao lại phát sinh đây hết thảy nguyên nhân sao? Ngô Minh nhíu mày nói, ngươi muốn nói cứ nói đi, mà xin mau sớm, cái này ăn mòn đã bắt đầu không bị khống chế. Không có việc gì, rất nhanh. Chi Rông trong mắt xuất hiện một chút kỳ quái cảm xúc. Hắn nhìn kỹ Ngô Minh nửa ngày, rồi mới lên tiếng, ngươi là nhân loại. Thật là kỳ diệu, không nghĩ tới cuối cùng nghe ta di ngôn người, thế mà là một nhân loại. Cái này chuyện xưa bắt đầu, là thú nhân từ cổ thú nhân chỗ đào tẩu, sau đó trên đường. Chúng ta phát hiện một bí mật lớn. Bí mật này dính đến thánh vị, dính đến tiên thiên linh bảo, dính đến bí ẩn tồn tại, dính đến hồng hoang vạn tộc đại chiến lý do. Chương 1, đại thế đã thành cùng tiên đoán. Kim Hà thành một chiến hậu thời gian lại qua tiếp cận nửa tháng khoảng chừng, trong thời gian này nguyên thương nghiệp liên minh một phương thế lực phát sinh kịch biến, bọn hắn tối cao lãnh tụ, tổng nghị trưởng, thiên sứ tộc Diệp Dụ không biết tung tích, tại vì chỉ là một cái thế thân thế thôi, về sau lại không ngừng có các loại lời đồn đại truyền ra, cho đến lúc này, Ngô Minh trên lãnh địa mới có một thanh âm truyền đến. Diệp Dụ chiến tử. Hắn đi bí ẩn ăn mòn chi địa bên trong ám sát Ngô Minh, sau đó bị phản sát. Tin tức này quả thực là kinh bạo toàn bộ thương nghiệp liên minh tất cả mọi người cùng thế lực. Thiên sứ Diệp Dụ, mặc dù là dựa vào cơ duyên xảo hợp mới lên tới đỉnh phong, mà thực lực của hắn là có thể ngồi vững vàng vị trí kia, tại cao đẳng địa tinh cùng huyết tộc phát sinh nội chiến trước đó, mặc dù hai cái đại tộc, cùng một chút thế lực đối với thiên sứ dịch vụ có chút khinh thường, mà một cái linh vị đúng là có thể thành làm một cái liên minh tầng cao nhất, bản thân cái này xem như hợp cách. Mà lại làm linh vị cường giả, ném trừ ra những cái kia đại tộc thế lực lớn ác chủ bài nội tình, hắn xem như thương nghiệp liên minh trừ thánh vị bên ngoài người mạnh nhất, điểm này là đạt được công nhận. Chế ước của hắn kỳ thật cũng chính là mấy cái đại tộc thế lực lớn ác chủ bài nội tình, cùng ép ở trên đỉnh đầu thánh vị Chu Nho tài phú nữ thần, bằng không mà nói, hắn có thể lấy quét ngang hết thảy không phục. Nhưng là như thế này công nhận người mạnh nhất, tại tập sát Ngô Minh lúc lại bị phản sát, mà lại từ mọi phương diện đạt được tin tức đều biểu thị, lúc ấy Ngô Minh cũng không có sử dụng cự thần binh, vẻn vẹn dựa vào tự thân lực lượng thế mà liền rút bào sát chết dịch vụ, đây quả thực. Thế lực khắp nơi biết sau đều là thời gian dài trầm mặc không nói, mà Ngô Minh phân lượng trong lòng bọn họ là thăng lại thăng. Mà lại thêm theo như đồn đại, hắn đối Chu Nho tài phú nữ thần thái độ, để huyết tộc cao tầng cùng cao đẳng địa tinh cao tầng quả thực là không biết nên nói cái gì mới tốt. Bao nhiêu năm, còn từ không có bất kỳ cái gì một cái tồn tại dám đối thánh vị như thế không khách khí, bao quát linh vị dịp dụ ở bên trong, bất kỳ cái gì có quan hệ Chu Nho tài phú nữ thần sự tình cùng trường hợp. Hắn đều phải tất cung tất kính, đây không phải khác, mà là từ lực lượng bản chất chỗ quyết định, mà Ngô Minh đâu. Hắn thậm chí ngay cả truyền kỳ đều không có, lại làm cho Chu Nho tài phú nữ thần lấy bình đẳng địa vị đối đãi. Đây quả thật là quả thực. Sau đó kinh bạo tin tức một cái tiếp một cái, đầu tiên là theo như đồn đại, Ngô Minh điều động nhân loại giải trừ Kim Hà Thành ăn mòn tiết điểm, mặc dù chết mấy vạn thậm chí mấy chục vạn nhân loại. Mà dù sao cũng là giải quyết bí ẩn tồn tại ăn mòn xâm lấn, cái này nghe tự như là cố sự thần thoại đồng dạng, ngay từ đầu các thế lực lớn căn bản cũng không tin tưởng. Mà theo về sau điều tra báo cáo trở về, các thế lực lớn lại một lần nữa ngậm miệng, Ngô Minh thật sự chính là điều động nhân loại giải quyết Kim Hà Thành ăn mòn tiết điểm A, dựa theo điều tra trong ghi chép. Nhân loại sợ không phải chết mấy chục vạn A. Nhưng thì tính sao? Dù sao chỉ là nhân loại, không chết ở ăn mòn chi địa trung, cũng sẽ chết tại đủ loại tra tấn trung, mà đối với Ngô Minh che chở đại lượng nhân loại, bản thân mang theo lo lắng cùng bất mãn các thế lực lớn, thoáng một cái trong lòng liền sảng khoái, cũng không còn lo lắng che chở đại lượng nhân loại về sau, thương nghiệp liên minh sẽ hay không bị liên lụy cái gì, mà lại lập tức, các thế lực lớn tất cả đều điều động nhân viên đi vào Ngô Minh trên lãnh địa, không ngừng hỏi thăm như thế nào làm. Được, tại bí ẩn ăn mòn trong thành thì tìm tới tiết điểm. Đồng thời còn giải trừ. Kể từ đó, trữ nặng áp lực liền toàn đặt ở huyết tộc cao tầng cùng cao đẳng địa tinh cao tầng trên đỉnh đầu, hai cái này hiện thương nghiệp liên minh thế lực lớn nhất, lập tức liền lặng ngắt như tờ, cả cái gì đối với cái này ngôn luận đều không có. Cho nên nói, đây chính là đại thế. Huyết tộc Tử Nha ngữ khí mặc dù nhạt nhưng, mà hết sức hiển nhiên, tại giọng điệu này trung mang theo một loại nói không nên lời vui sướng cảm xúc, hắn liền tiếp tục nói. Từ chú cứu thế đại nhân chém giết dịch vụ về sau, hết thảy tất cả đều biến, xem chú cứu thế đại nhân là uy hiếp ngôn luận không còn có xuất hiện. Đây cũng không phải là bọn hắn cho rằng chú cứu thế đại nhân không phải uy hiếp, mà là theo lực lượng chỉ là tới trình độ nhất định về sau liền lại không là uy hiếp, ngược lại là tạo thành trật tự nền tảng, đây chính là bọn họ trước mắt ý nghĩ. Ngô Minh tự nhiên biết điểm này, tỉ như tại thế giới địa cầu. Một cái tiểu quốc gia nghiên cứu vũ khí hạt nhân chính là đối toàn thế giới uy hiếp, nhưng khi một cái mạnh đại quốc gia có được đủ để hủy diệt thế giới mấy chục lần vũ khí hạt nhân về sau, những này mạnh đại quốc gia liền trở thành duy trì thế giới trật tự nền tảng. Mà hắn tại đánh bại thiên sứ diệt dụ về sau, hiển nhiên liền là tình huống như vậy. Huyết tộc Tử Nha tiếp tục nói, sau đó là chú cứu thế đại nhân thật giải quyết hết bí ẩn tồn tại ăn mòn chi địa. Cái này liền khiến cho chú cứu thế đại nhân đã là ổn định trật tự nền tảng, lại là thời đại lựa chọn thủy triều chi đỉnh, là chân chính mang theo đại thế nghiền ép hết thảy, xin yên tâm, chú cứu thế đại nhân, ta sẽ tại một tháng trong vòng giải quyết huyết tộc công việc, làm đến bọn hắn đáp ứng đầu hàng, cũng lại trở thành lãnh chúa đại nhân chủng tộc phong thần, mà không phải độc. Lập chủng tộc tự trị quyền. Chú cứu thế đại nhân, ta chắc chắn sẽ là ngài đại nghiệp cúc cung tận tụy. Đợi cho cùng huyết tộc Tử Nha trò chuyện hoàn tất về sau, Ngô Minh lúc này mới đem căng cứng biểu lộ cùng thân thể hơi đã thả lỏng một chút. Mệt mỏi, quá mệt mỏi, mỗi lần cùng huyết tộc Tử Nha nói chuyện, đều để hắn cảm thấy phản phất là tại kinh lịch một trận sống còn chiến đấu đồng dạng đáng sợ. mà lại huyết tộc Tử Nha trong giọng nói cho, để Ngô Minh nhớ tới một cái tên là Xuyên Kiến Quốc Nam Nhân. Thân ở trại địch lòng đang hán sao? Từ đánh với Diệp Dụ một trận về sau, Ngô Minh ngay lập tức liền tránh về đến chính mình ma pháp tháp bên trong. Một mặt là trước đó cuộc chiến đấu kia mặc dù có chủ thần chữa trị, mà phương diện tinh thần thực tế là âm hà không được, hắn cần nghỉ ngơi, một phương diện khác chính là tiên thiên linh bảo tàn phiến. Chiếc lông chim này là tiên thiên linh bảo một khối nhỏ tàn phiến, khả năng chỉ có nguyên kiện 1% thể lượng, mà trên bản chất vẫn là tiên thiên linh bảo tính chất, đây chính là một trận chiến này Ngô Minh thu hoạch lớn nhất, cũng là hắn hiểm tử hoàn sinh kẻ cầm đầu. Tiên thiên linh bảo có chọn chủ tính, Ngô Minh thu hoạch được cái này tiên thiên linh bảo tàn phiến về sau, cái này tiên thiên linh bảo tàn phiến liền không giờ khắc nào không tại dãy dùa. Đến mức Ngô Minh nhất định phải dựa vào phúc địa vũ trang mới có thể cầm giữ ở nó, cũng chỉ có đem hắn để vào phúc địa bên trong, dùng toàn bộ phúc địa thể lượng mới có thể triệt để trấn áp lại. Mà cái này hơn nửa tháng thời gian bên trong, Ngô Minh trên cơ bản ngay tại ma pháp tháp bên trong không đi ra, trong mỗi ngày trừ tiếp tục hoàn thiện cùng điều luật phúc địa, tiếp theo chính là bắt đầu chế tạo phúc địa các loại dụng cụ, tỉ như hấp thu thiên địa quy tắc, lấy hình thành phù văn dụng cụ, tỉ như đạo vận lò phản ứng các loại ống năng lượng đường, tỉ như đạo vận huyền hoàng pháo, tỉ như phân tích tiên thiên linh bảo tàn phiến dụng cụ vân vân. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là Ngô Minh sự tình gì đều mặc kệ, phúc mang kế hoạch vẫn là hắn thi hành trọng điểm kế hoạch. Từ Kim Hà thành một chiến, đặc biệt là phúc mang nhóm đại lượng đồ sát lột da quái, lấy đạt tới ăn mòn thiên sứ Diệp Dụ tình huống, kết quả để Ngô Minh rất là hài lòng. Mà sau đó hắn cũng cấp cho ước chừng hơn 3.000 mai kim tệ ban thưởng, ba đài lúc đầu dự định làm khích lệ phần thưởng cơ giáp, kết quả cũng bị các người chơi hối đoái đi, không đơn giản như thế, tiền tệ sung túc về sau. Các người chơi kinh tế hệ thống cũng bắt đầu thành lập. Đồng thời, Kim Hà thành một chiến, Ngô Minh mặc dù không có từ Diệp Dụ cái kia lấy được điểm thưởng cùng nhiệm vụ phụ tuyến, mà đại lượng điểm thưởng còn là thông qua các người chơi truyền lại đến Ngô Minh nơi này, trong lúc đó hắn chữa trị tự thân. Chữa trị phúc địa, cùng lại chiêu mộ gấp đủ 10 vạn người chơi, còn có chính là luân hồi tiểu đội thành viên nhóm cường hóa vân vân, hắn hiện tại yên nguyên có được hơn 30 vạn điểm thưởng còn chưa hề có như thế dư giả qua. Kể từ đó, hắn trực tiếp liền hối đoái một cái trưởng thượng vị diện. 8 vạn điểm thưởng, cấp C nhiệm vụ phụ tuyến một cái, bất quá hối đoái về sau Ngô Minh mới phát hiện, cái này trưởng thượng vị diện chỉ là hoang dại trưởng thượng vị diện. Chủ thần cũng không có trực tiếp đem luyện hóa thành cá nhân hắn vị diện, nói cách khác, hắn còn cần đại lượng công phu đem luyện hóa mới được. Tuy là như thế, có được trưởng thượng vị diện sau Ngô Minh yên nguyên có thể làm rất nhiều chuyện, thí dụ như rút ra trong đó tiên thiên nhất khí, dùng để cường hóa cự thần binh không gian năng lực, đơn giản chút nói, chính là đem cự thần binh không gian năng lực tăng lên khoảng cách. Từ đó để các người chơi có thể tiếp tục thông qua không gian vặn vẹo, trực tiếp từ tân thủ thôn phó bản lối vào, đi đến khác một chút thành thị, giải quyết nơi đó bí ẩn ăn mòn. Dùng các người chơi thuyết pháp, hoạt động phó bản cũng chỉ có một lần kia, về sau chương trình đổi mới, bọn hắn tiến vào lại là đủ loại thành thị quảng trường, giống loại kia phát sinh kịch bản hoạt động phó bản là không còn có. Những này đủ loại, trên cơ bản liền hao hết sạch Ngô Minh hơn nửa tháng, mà lúc này hắn mới cuối cùng yên tĩnh trở lại. Bắt đầu nghĩ lại liên quan tới tên kia gọi Chi Rông Trí Giả nói tới hết thảy. Tại Đông Thiên Nhị Hoàng đăng vị trước đó, Hồng Hoang vạn tộc một mực ở vào chém giết lẫn nhau trạng thái, khi đó thế nhưng là mỗi cái tộc chiến loạn thời kỳ, mỗi cái tộc cường giả, bao quát thánh vị đều chém giết lẫn nhau, toàn bộ Hồng Hoang đại lục bị đánh cho một mảnh chướng khí mù mịt, khi đó nhưng không có cùng loại thương nghiệp liên minh dạng này thế giới hòa bình a, mỗi cái tổ chức, mỗi cái chủng tộc, mỗi cái thế lực. Tất cả đều là tại vì chiến tranh mà cống hiến lực lượng, không phải. Đang tại chiến tranh, chính là tại đi hướng chiến tranh trên đường. Nguyên nhân đâu? Mặc dù nói chiến tranh là không thể tránh né sự tình. Mà làm sinh vật có trí khôn, truy cầu hòa bình kỳ thật cũng là bản năng, điểm này Ngô Minh trước đó liền từng có nghi hoặc, mà tại thư tịch trên xác thực không có tìm được bất luận cái gì liên quan tới điểm này ghi chép. Mà từ Chi Rông nơi đó đạt được đáp án thế mà là. Bởi vì làm một cái tiên đoán, một cái không biết lai lịch, không biết nguyên nhân gây ra, không biết ai tại truyền lại, lại đột nhiên xuất hiện tại toàn bộ Hồng Hoang vạn tộc trong miệng tiên đoán. Thế giới sẽ chuyển sinh tại mạnh nhất cái kia chủng tộc bên trong. Cho nên, vạn tộc đều sôi trào, ai đều muốn trở thành cái kia mạnh nhất chủng tộc. dùng cái này tới lấy được cái này đa nguyên vũ trụ quyền khống chế, cùng trở thành cái kia vĩnh hằng nhân vật chính chi tộc. Chương 2, bố cục. Thú nhân chư tộc từ cổ thú nhân đất phong đào thoát ra, trong lúc đó tử vong cực lớn, mà lại chia làm bốn phương tám hướng riêng phần mình chạy nạn, mà chúng ta cái này một cái thuận đường sông tiến lên, bất tri bất giác đi vào thương nghiệp liên minh xung quanh cướp đoạt đồi núi khu vực, là ở chỗ này cắm rễ xuống, mà đang chạy nạn trong lúc đó, chúng ta cao tầng ngẫu nhiên bên trong tiến vào một cái địa linh tộc trong di tích. Chúng ta tại cái này trong di tích phát hiện một cái đã từng địa linh tộc cao tầng, tại cuối cùng chủng tộc bị diệt tộc trước lưu lại hạ một ít lời ngữ. Tự hồ là hắn tận lực như thế, bởi vì những tin tức này chỉ ở xếp hạng cao nhất mấy chục tộc bên trong lưu truyền, mà cái này mấy chục tộc liền khống chế xếp hạng dựa vào sau chủng tộc, đem bọn hắn làm pháo hôi đến lẫn nhau giao chiến, đã từng địa linh tộc liền bị Titan nhất tộc khống chế, tại Titan nhất tộc toàn diệt xóa tên về sau, địa linh tộc trong đó một vị thành tựu cao giai thánh vị, rốt cục có tổ. Địa linh tộc cũng từ yếu ớt pháo hôi nhất tộc trở thành hồng hoang vạn tộc bên trong cường tộc, đồng thời kế thừa hạ Titan nhất tộc khoa học kỹ thuật lực lượng bọn hắn. Kết hợp ma pháp lực lượng, đi đến ma đạo khoa học kỹ thuật đạo lộ, mà đồng thời, địa linh tộc cũng từ Titan tộc nơi đó kế thừa đến vạn tộc đại chiến mục đích thật sự, thế giới. Cái này thế giới, cũng không phải là đơn thuần chỉ chúng ta vị trí thế giới, mà là chỉ một cái tồn tại. Cái này tồn tại nghe nói đản sinh tại đa nguyên vũ trụ khai thiên lập địa mới bắt đầu, sinh tại hỗn độn, thành tại hồng mông, tại cái kia tiên thiên ma thần yên nguyên hoành hành thế gian đã từng, lấy sức một mình đem cơ hồ tất cả tiên thiên ma thần toàn bộ hủy diệt đánh giết, có thể nói là cái này thế giới chủ nhân chân chính. Ai cũng không biết hắn, nàng, hoặc là nó đến cùng là cái gì, hoặc là có bao nhiêu uy năng, cường đại đến mức nào, mà tóm lại, nghe nói nó tương lai đem chuyển sinh tại mạnh nhất trong chủng tộc, khiến cho cái chủng tộc này trở thành vĩnh hằng nhân vật chính. Cho nên cái này thế giới, đã là chỉ chúng ta vị trí thế giới, cũng là chỉ cái này tồn tại, đây chính là vạn tộc chinh chiến không nghĩ nguyên nhân, đồng thời, chúng ta tại cái di tích kia trung còn cực một lần tình cờ biết được, thế giới giáng sinh chủng tộc manh mối chính là 9 tòa núi, trong đó 8 tòa ta nghĩ ngươi hẳn phải biết. Hồng hoang vạn tộc trung đều rất nổi danh, chính là cái gọi là Tam Sơn Ngũ Nhạc, từ cái này Tam Sơn Ngũ Nhạc trung thu hoạch manh mối. Sau đó tìm tới mấu chốt nhất chính là cái kia cuối cùng một ngọn núi, nghe nói cái kia chủng tộc có được ngọn núi này, như vậy cái chủng tộc này liền tất sẽ thành thế giới giáng sinh chi tộc, ngọn núi này chính là Bất Chu Sơn, chưa hề tại Hồng Hoang trong đại lục xuất hiện một ngọn núi. Ngô Minh nghe đến đó, trong lòng đã sinh ra một chút kinh ngạc. Tam Sơn Ngũ Nhạc hắn tự nhiên biết, cái này tại thế giới địa cầu bên trong đều rất nổi danh, bất quá thế giới địa cầu kia là Phàm Núi. Tại Hồng Hoang Thiên Định mạng lưới trung cũng có ghi chép, Hồng Hoang đại lục Tam Sơn Ngũ Nhạc, theo thứ tự là Hoàng Sơn, Lư Sơn, Nhạn Đảng Sơn, Thái Sơn, Hoa Sơn, Hành Sơn, Tung Sơn, Hằng Sơn, ngay cả danh tự đều cùng thế giới địa cầu Tam Sơn Ngũ Nhạc giống nhau. Mà Hồng Hoang đại lục Tam Sơn Ngũ Nhạc, lấy Hồng Hoang Thiên Định mạng lưới trung thuyết pháp là, giữa thiên địa tự nhiên hình thành động thiên phúc địa, chính là cùng loại chính thống tu chân giả động thiên phúc địa đồng dạng. Chỉ là kia là tự nhiên hình thành, bởi vì Hồng Hoang đại lục bản thân thể lượng liền tương đương với một cái loại cực lớn vũ trụ. Mà cái này Tam Sơn Ngũ Nhạc tạo thành động thiên phúc địa, mỗi một ngọn núi đạo vận giá trị đều ở trên ước khoảng chừng, thậm chí khoa.